Chiến Long Vô Song, chương 986, chương 987. Góc truyện audio.com, Tiêu Lực Quân lại hỏi Hạng Tây Sở, chuyện của cậu và Lâm Khí Thiên không liên quan, như vậy anh quấy rồi ẩu đả Tống Xính Đình và Đồng Kha, chuyện này là không thể khống chế đúng không? Hạng Tây Sở nghe vậy, không trả lời ngay lập tức mà là len lén nhìn về phía Hạng Thành. Hạng Thành phối hợp uống trà, không có bất kỳ biểu thị gì. Tiêu Lực Quân hơi cất cao giọng, Hạng Thiếu, xin hãy trả lời vấn đề của tôi. Hạng Tây Sở nhắm mắt nói, tôi thừa nhận quấy rối đánh các cô ta. Chấm, Tiêu Lực Quân gật gật đầu, cậu chịu nhận tội, vậy thì dễ bàn rồi. Nói xong, ông ta quay người nhìn về phía Trần Ninh, Vương Uẩn, và nhóm người Hạng Thành, lớn tiếng nói. Chư vị lãnh đạo thủ trưởng, hiện đã hỏi rõ, Hạng Tây Sở ẩu đả phụ nữ, dựa theo pháp luật hẳn là phán cậu ta tù thời hạn 3 năm. Các vị lãnh đạo thủ trưởng, mọi người cảm thấy hợp lý không? 3 năm, Hạng Tây Sở nghe vậy vừa sợ vừa giận, không chịu phục. Vương Uẩn và Điền Vệ Long thì cảm thấy quá nhẹ, nhưng mà, mọi người đều biết có đồng ý phán án này hay không, còn phải nhìn Trần Ninh hài lòng hay không? Lúc này, nhóm người Tiêu Lực Quân, bao gồm cả Hạng Thành, đều chăm chú nhìn Trần Ninh. Khóe miệng Trần Ninh có hơi dương lên, nở nụ cười gần, bưng chén trà lên nhấp một chút, nhìn cũng không nhìn Tiêu Lực Quân chút nào. Hạng Thành khẽ nhíu mày, nhìn qua Tiêu Lực Quân. Tiêu Lực Quân hiểu ý, lập tức cười theo, sửa lời nói. Ẩu đả phụ nữ, phán 3 năm, nhưng tình huống của Hạng Thiếu tương đối nghiêm trọng, phán 5 năm, thiếu soái ngài cảm thấy có thể không? Trần Ninh vẫn không nói chuyện, Tiêu Lực Quân chỉ có thể kiên trì lại nói thêm, thiếu soái, phán Hạng Thiếu ở tù 10 năm, thế nào? Trần Ninh vẫn là cười lạnh không nói, Tiêu Lực Quân không thèm đếm xỉa, lớn tiếng nói, 20 năm, phán xử Hạng Tây Sở tù thời hạn 20 năm, thế này đủ nặng rồi đúng không? 20 năm, sắc mặt Hạng Tây Sở triệt để thay đổi, đầu đầy mồ hôi nhìn về phía Hạng Thành, nghẹn ngào hô. Cha, Hạng Thành mặt không biểu tình, thờ ơ, ông ta thấy, phán xử con trai ở tù 2 năm hay 20 năm đều như nhau. Chờ ông ta lên làm quốc chủ đời tiếp theo, tùy tiện nói một câu đại xá thiên hạ, liền có thể phóng xuất con trai ra ngoài, cho nên không vấn đề gì. Trước mắt chỉ là muốn lắng lửa giận của Trần Ninh xuống, bảo vệ con trai trước, còn lại đều là việc nhỏ. Vương Uẩn và Điền Vệ Long nghe Tiêu Lực Quân đề nghị phán xử Hạng Tây Sở 20 năm ở tù, sắc mặt bọn họ cũng có chút động. Hạng Tây Sở đến cùng là âm mưu giết người, mà lại là con trai Hạng Các Lão. Phán 20 năm, đây coi như là kết quả người khác có thể tiếp nhận đúng không? Vương Uẩn và nhóm người Điền Vệ Long cùng nhau nhìn về phía Trần Ninh, muốn nhìn xem Trần Ninh có ý gì. Trần Ninh tiện tay đặt chén trà trên bàn, lãnh đạm nói. Người này phủ nhận có quan hệ với Lâm Khí Thiên, chỉ nhận tội quấy rối ẩu đả vợ và em vợ tôi. Dựa theo pháp luật ẩu đả phụ nữ, dẫn đến sinh non, phán xử 20 năm tù, nhìn qua cũng công bằng. Hạng Thành cũng để ly xuống, đứng lên, dùng lực lớn tiếng nói. Nếu thiếu soái đã tán thành, như vậy chuyện này cứ dựa theo ý của kiểm sát trưởng xử lý đi. Nếu không có chuyện gì khác như vậy cứ như vậy đi, tạm biệt các vị. Ông ta nói xong, chuẩn bị lập tức đưa thủ hạ rời đi. Nhưng mà Trần Ninh nhàn nhạt mở miệng nói, Hạng Các Lão tôi vẫn chưa nói xong. Hạng Thành sừng sốt, góc truyện audio.com, tất cả mọi người có mặt cũng đều sừng sốt cùng nhìn về phía Trần Ninh. Hạng Thành nhìn ánh mắt kiên nghị chắc chắn của Trần Ninh, trong lòng của ông ta dâng lên một loại dự cảm không tốt. Ông ta hồ nghi hỏi, thiếu soái, không phải ngài vừa nói phán quyết này rất công bằng sao, ngài còn muốn nói gì nữa? Trần Ninh nhìn về phía Điền Vệ Long. Nếu như tôi không nhớ lầm, Hạng Tây Sở cũng không thuộc kiểu người bình thường, anh ta là nhân tài trong quân dự trữ, có giữ chức đúng không? Điền Vệ Long nói, báo cáo thiếu soái, Hạng Tây Sở tốt nghiệp ở trường sĩ quan cao cấp của Hoa Hạ chúng ta, hiện tại đã giữ chức trung tá, hiện tại làm học sinh trao đổi, đang bồi dưỡng ở trường quân đội Vương Bài ở Mỹ. Cách chương.